Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1225, đào hầm lừa dối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, rõ ràng sủng vật là thượng cổ hung thú. Chả lại nên xuất thủ đánh lén. Này nón xanh cũng thật là âm hiểm đấy. Nước đổ khó hốt so với hắn. Căn bản không biết cười. Đúng vậy à, liền như vậy tài trí mỹ nữ đều đi tới phải đi hung ác tay. Tâm lý khẳng định biến thái. Còn là phúc thủy đại thần bạn tâm giao. Ta nghĩ để cho phúc thủy đại thần tiêu diệt đáng giận ra hòa. Để cho hắn nếm thử ngược đãi tư vị. Hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ nhìn thấy nón xanh liền phiền. Nước đổ khó hốt, cố gắng lên, tranh thủ đem tiểu tử này nón xanh cho tuôn ra tới. Biệt giới, này mũ còn là cho hắn giữ đi. Cho dù tuôn ra tới phúc thủy đại thần cũng không mang theo nhạt. Suối quẩy, nếu đem sủng vật của hắn cho cả làm phàn. Vậy thư thái, tỉnh a, đây là luận võ đại hội. Làm sao có thể sẽ có sủng vật làm phàn. Cát, luận võ sau khi đại hội chết còn không mất kinh nghiệm đâu. Tại nước đổ khó hốt trên người, còn có cái gì không thể nào. Cáo từ, trực tiếp diễn đàn, bởi vì nón xanh thủ đoạn âm hiểm mà đã dẫn phát bình luận dậy sóng. Nhao nhao vì Tuyết Vũ Tình bênh vực kẻ yếu, chỉ trích nón xanh hèn hạ hành vi, Đường Kính Thần kỳ nhất trí. Đương nhiên, trận này luận võ Tô Nhiên cũng không hiểu biết. Hắn cũng không có công phu đi rõ ràng cái này, bởi vì đối diện với của hắn, lần nữa bị hệ thống truyền tống tới một cái đối thủ. Mà người này, đang là vừa vặn bị chính mình tiêu diệt thiên bảng cao thủ. Thu đồ, thật là đúng dịp, thu đồ huynh, lại gặp mặt, hệ thống đối đãi ngươi thật sự là không sai. Chân trước ngươi vừa thả ngoan thoại, trận thứ hai càng làm ngươi phân phối tới. Duyên phận. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Đồ, phát hiện hắn cả khuôn mặt đều biến thành đen. Nước đổ khó hốt, đừng tưởng rằng thắng ta một lần liền vô địch thiên hạ. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại sai lầm đấy. Thu Đồ trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, lúc trước tử vong hại hắn mất cấp 1, đây là hắn không, nhất pháp dễ dàng tha thứ. Đến nơi này tình trạng. Thăng một cấp có nhiều khó hắn trong lòng mình rõ ràng. Vốn còn muốn cùng say rượu chi ông tranh một chuyến hoàng bảng vương tọa. Điều này cũng tốt, bị Tô Nhiên như vậy một lẫn vào. Kế hoạch này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đối với cái này lần cùng Tô Nhiên đối với lôi, Thu Đồ trong lòng phát hung ác. Cho dù liều mạng, cũng phải đem ván này bắt lại. Tử vong giảm bớt cấp một trừng phạt, cũng quá đặc biệt lừa bố mày. Nước đổ khó hốt, có độc, Thu Đồ huynh, khác như vậy vừa thấy mặt đã phải chết muốn sống. Nhiều sát phong cảnh, tục ngữ nói hảo, trước lạ sao quen, hay ta hiện tại cũng đã thành người quen. Gì không để xuống hai bên thành kiến, gấp rút đầu gối trưởng nói một phen. Hô, Thu Đồ dùng sức nhổ ngụm lắng đọng tại ngực chọc khí. Cưỡng chế bão tố thô tục tâm tình, tận lực thả ổn tâm tình. Rồi mới lên tiếng, nước đổ khó hốt, ngươi chờ nói chuyện bên trong không? Lôi đài là dùng để tỉ võ, không phải là để cho ngươi tới múa mép khua môi công phu đấy. Hảo, Thu Đồ huynh, Tô Nhiên sâu chấp nhận gật gật đầu. Ai, ta muốn hỏi một chút, vô địch của ngươi chiêu thức là trang bị lên kèm theo kỹ năng đặc biệt. Còn là ngươi sở học đặc thù kỹ năng, Thu Đồ lần đầu cảm thấy hệ thống như thế nét mực. Vì cái gì còn không mau một chút bắt đầu luận võ. Cùng này nước đổ khó hốt cùng chỗ tại một cái trên lôi đài. Phiền cũng phiền đã chết. Này không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể dùng là được. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Thật sự là không có suy nghĩ. Hai ta cũng quen thuộc như vậy. Ngươi trả lại đối với ta giấu giếm. Không giống ta. Nhiều thật sự. Ngươi hỏi cái gì ta liền trả lời cái gì. Tô Nhiên trong mắt hồn hỏa không để lại dấu vết nhảy một chút. Sa hố đã đào hào, liền nhìn hắn nhảy không nhảy. Chuyện này là thật, Thu Đồ đầu tiên là khẽ giật mình, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Sợ Tô Nhiên đổi ý, liền vội vàng hỏi, người này chó đất sủng vật là cái gì giai vị? từ nơi nào bắt, lần thứ nhất luận võ thất bại. Thu đồ chính là ăn chó đất thiệt thôi. Hắn đến bây giờ đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Đã có cơ hội này. Không lợi dụng bạch không lợi dụng. Một hồi luận võ thì còn có thể có đề phòng. Nguyên lai thu đồ huynh vừa ý ta này ra khuyển. Ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây cùng với ngươi giới thiệu một chút. Gia khuyển tên là Vượng Tài. Dưới bình thường tình huống, đều là lấy tọa kỵ thân phận xuất hiện. Đây là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái đặc thù sủng. Về phần đạt được con đường, là thông qua một cái tên là nhân tộc lão tổ NC kia lấy được. Tô Nhiên vung lên rồi tới mặt không đỏ tim không nhảy. Hắn nói, bịa chuyện, ngươi là không biết, kia NC phát ra bố nhiệm vụ tương đối khó. Sau khi hoàn thành lại phần thưởng này đặc thù sủng, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân tộc lão tổ, thu đồ hô hấp cứng lại, hai mắt trừng tròn xoe, ánh mắt có chút hoảng hốt. Phúc Thủy huynh, như lời ngươi nói nhân tộc lão tổ là cái dạng gì nữa, Tô Nhiên giả vờ giả vịt trầm tư một lát. Lúc này mới không tình nguyện đối với thu đồ nói. Nói cũng đừng hù đến ngươi. TNC chỉ còn lại nhất phó khô lâu khung xương. Trên người khoác lên một kiện áo tơi. Nếu như không phải là nó mở miệng nói chuyện, thật sự là tưởng rằng tử linh tộc tử linh khô lâu. Demo, người anh em như thế nào lại không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Lừa dối không chết được ngươi. Cái gì, thu đồ như bị sét đánh. Cả người ngu ngốc ngay tại chỗ. Liền ngay cả hệ thống đã phát tới nhắc nhở đều không có bất kỳ phản ứng. Cười khổ một tiếng, thở dài, ta thật khờ, lúc trước để đó cơ hội tốt như vậy đều không có kiên trì. Bằng không, ta cũng có thể có được một cái đặc thù triệu hoán thú. Biết vậy chẳng làm, đúng rồi, ngươi, thu đồ như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hỏi hướng Tô Nhiên, có thể lời của hắn mới nói được một nửa. Đã bị nghẹn, bởi vì hắn phát hiện, Tô Nhiên bên người đã triệu hoán ra 10 con tử linh khô lâu. Một cái xa khôi lỗi, tại triệu hồi ra Vượng Tài, còn tại đằng kia không vội không chậm gọi về. Thấy tình cảnh này, thu đồ này mới kịp phản ứng. Đây là tại luận võ, không phải là nói chuyện phiếm phòng. Hắn bởi vì tâm quá loạn, đã bỏ lỡ tiên cơ. Thu đồ huynh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Nhiên triệu hồi ra phân thân cốt ưng, cưỡi Vượng Tài trên lưng, lúc này mới giả bộ hào phóng nói. Hai ta cũng quen thuộc như vậy, ngươi nghĩ hỏi cái gì cứ việc nói thẳng, khác không có ý tứ. Thu đồ mắt nhìn lúc này thế cục, so sánh, phát hiện mình phần thắng đã đáng thương đến không đáng kể. Nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Âm thanh lạnh lùng nói, Phúc Thủy huynh, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Tại hạ bội phục, nhìn ngươi nói, ta tính cái gì, không phải là kéo kéo oa, lao tán gẫu, ngươi hỏi ta đáp sao, khác tại kia nghi thần nghi quỷ, tránh ảnh hưởng hai ta vừa tạo dựng lên tình hữu nghị. Tô Nhiên tượng trưng khoát tay, vẫn không quên để cho triệu hoán thú đại quân hướng phía thu đồ súng lại đi qua. Giả mù sa mưa nói, thu đồ huynh, đắc tội, đây là luận võ đại hội, chung quy phân cái thắng bại, ngươi muốn là còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, là chính ta đại ý, chẳng trách ngươi, trận này luận võ, ta nhận thức người tài, thu đồ cũng là mảnh hán tử, đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Vì chứng minh chính mình theo như lời, hắn trực tiếp đem chủy thủ thu hồi bao bọc, tùy ý những cái này triệu hoán thú đem hắn bao vây lại. Lúc này mới dùng rất nghiêm túc ngữ khí hỏi, Phúc Thủy huynh, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, nhân tộc lão tổ ngươi là tại nơi này gặp phải, cách chương.